Chương 4134, ẩn tật vương gia nguyên phối, 77. Địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, muốn báo thủ chúng ta cũng phải bàn bạc kỹ hơn. Quý trưởng thu khuyên bảo. Nhưng ta là tính nôn nóng, đợi không được. Đường quả gỡ xuống bên thai rủ xuống sợi tóc, thản nhiên nói, tối nay nhiều người, thù này liền tối nay báo đi. Quý trưởng thu trong lòng đánh cái mấy cái đi dạo, hiện tại hắn đã tỉnh táo lại. Hắn phát hiện đường quả tuy nói tình huống vẫn có chút không thích hợp, nhưng không giống như là chúng loại thuốc này. Kỳ thật cái kia hai cái cung nữ, đúng là cho đường quả rót một chén nước, chính là loại thuốc này. Bất quá nha, loại này thuốc nàng liền không uống. Chuyện đêm nay, tại Định Vương Phi trong dự liệu quý trưởng thu nghi do ra nở dê, khó trách nàng bình tĩnh như vậy. Trong lòng của hắn có chút ghê ẩm, nếu như tất cả đều tại trong dự liệu của nàng. Cái kia nàng chẳng phải là trơ mắt nhìn phu quân của mình, ngay tại từng bước một đưa nàng tính toán hòa thân không phải nàng đề nghị, mà là đại tề đề nghị, cũng không phải người nào miễn cưỡng Định Vương, mà là chính hắn đồng ý vì cái gì tại Định Vương trong mắt, giống như nàng thành tội ác tẩy trời người đâu có lẽ đây chính là, không vào đối phương mắt, ngăn đối phương con đường, làm sao đều muốn đưa nàng trừ bỏ. Đi. Ừm. Đường quả thừa nhận, thừa tướng công tử cái gì đều không cần làm. Trước ủy khuất một cái, ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, một hồi liền tốt. Quý trưởng thu cảm thấy lời nói này kỳ quái, cái gì gọi là ngoan ngoãn nằm, một hồi liền tốt, làm sao nghe làm sao không thích hợp. Đường quả vừa mới nói xong xuống, cửa bị đẩy ra, quý trưởng thu hơi có chút khẩn trương nhìn lại cửa ra vào, đã thấy là một cái không quen thuộc diện mạo nha hoàn ăn mặc nữ tử. Công chúa, ngươi không sao chứ? Nha hoàn vội vàng đi đến đường quả bên người, đường quả lắc đầu. Không có việc gì, người đều bắt lại, công chúa yên tâm, một cái đều không có chạy mất, cái này, Hách Liên Phong xong. Nha hoàn này chính là Hồng Tảo muội muội, Thanh Tảo. Quý trưởng thu không quen biết, nhưng minh bạch đây là đường quả người, trong lòng yên tâm. Thanh Tảo sau khi đi vào, liền không có đi ra ngoài, yên lặng đứng tại đường quả bên người, một câu đều không nói, giống như một cái người trong suốt đồng dạng. Sau đó hai chén trà công phu. Mà chủ tớ đều không nói gì, gian phòng an tĩnh không được. Liên quý trưởng thu cảm thấy, trên thân thể khô nóng, đều gặp cái gì lạnh lẽo đồ vật, không có khó chịu như vậy. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, chờ đón xuống phát sinh sự tình, hắn hiện nay cu nở dê làm không được cái gì. Thừa tướng công tử, thân thể có cái gì khó chịu sao? Bỗng nhiên nghe được đường quả quan hệ, quý trưởng thu không có mở mắt ra nói, không ngại, còn có thể chịu đựng. Lúc trước hắn trúng chiêu về sau. Hắn liền muốn tốt, một hồi bất kể là ai đến, đều không cho phép tiếp cận hắn. Tô Nhược Ngữ cho hắn bóng ma tâm lý, còn ở đây. Hắn đều nghĩ kỹ, nếu là thật phản kháng bất quá, liền cắn lưỡi tự sát, dù sao cũng so bị người nhục nhã, lại cho cha hắn chụp cái bô ỉa. Như hắn bởi vì việc này chết rồi, cái kia thiết kế hắn người, không những không thu hoạch, sẽ còn để hoàng đế xuống đài không được mặt đến, cha hắn sẽ không bởi vậy bị người lên án. Vậy thì tốt. Vừa rồi ta nhìn ngươi đem chính mình trói rất chặt, tay đều bầm đen, đây cũng là hủy hệ tờ di cờ hở không lưu thông bố trí, thật không có chuyện gì sao? Rõ ràng là không tốt lắm tình cảnh, quý trưởng thu trong lòng lại là có một loại ấm áp, Định Vương Phi không phải nói, một hồi liền được không người bên ngoài, đoán chừng cũng sẽ không dùng quá lâu liền sẽ tới. Hai người không nói gì thêm, hệ thống nhắc nhở đường quả, một sóng lớn người hướng bên này. Đương nhiên là bị người tận lực dẫn tới đây. Căn phòng này cũng không phải là cho ngoại cung đến tân khách nghỉ ngơi, mà là cho đi mệt đám người nghỉ chân, uống trà.